Vẫn mơ về em, chương 3, bắt chuyện. Góc chuyện audio.com. Chiều tối hôm sau, Trác Hạo lái chiếc xe hơi thời thượng đến trường đón đống đồng nát bạc triệu của tôi. Tiêu Tiêu làm bộ đau khổ than vãn. Tâm nguyện cả đời tớ rất đơn giản. Chẳng dám mong có con xe hoành tráng như bạn trai cậu để cưỡi đâu. Chỉ cần ngồi thử lên một lần là thỏa mãn lắm rồi. Ước mơ nhỏ bé vậy thôi mà ông chỡ nỡ lòng phũ phàng chà đạp. Con xế xịn này thà chờ đống đồng nát chứ không chờ tớ. Trên đời này còn gì đau thương hơn đây. Tôi phớt lờ nó, xe sắp lăn bánh, Tiêu Tiêu đứng bên ngoài ghé vào hỏi. Tối nay cậu có về đây nữa không? Tôi lắc đầu, không đâu, sáng sớm mai tớ sẽ đến tiễn cậu. Tiêu Tiêu đành ngậm ngùi ừ một tiếng rồi quay sang ngượng ngạo nói với Trác Hạo. Anh vất vả quá, phiền anh chăm sóc Tô Nhã nhé. Tôi bật cười, bà già Tiêu Tiêu ơi. Bà yên tâm đi, sáng mai cháu sẽ về báo hiếu với bà. Bà đừng buồn phiền quá. Nói rồi tôi quay sang bảo Trác Hạo bắt đầu xuất phát. Nhưng thấy nét mặt anh cũng có gì đó hơi ngượng gạo. Đi được một đoạn, tôi không nhịn được cười bèn quay sang hỏi Trác Hạo. Sao nhìn mặt anh với Tiêu Tiêu kỳ kỳ? Cứ như không quen biết thế. Anh đưa tay vỗ nhẹ đầu tôi. Nhóc này, bại lộ rồi nhé, lúc trước anh tưởng em là nữ sinh thanh lịch cơ đấy. Vừa rồi nghe em nói chuyện với Tiêu Tiêu, khẩu khí cũng dũng mãnh lắm, nụ cười của tôi lập tức tắt ngóm. Thế là xong, hình ảnh tốt đẹp tan tành cả rồi. Cả năm trời khổ công xây dựng hình ảnh nữ sinh thanh lịch trước mặt Trác Hạo của tôi. Không ngờ bị Tiêu Tiêu hủy hoại ngay sát ngày tốt nghiệp thế này. Tiêu Tiêu, tớ hận cậu, sau khi tốt nghiệp tôi tối ngày quanh quẩn ở nhà tận hưởng kỳ nghỉ hè. Cuộc đời không cho tôi cơ hội để giàu dĩ. Tháng 9 này đi làm thuận lợi, năm sau có khi tôi sẽ cùng con rùa vàng của mình thành thân. Rồi năm sau nữa sẽ cho ra đời một quả trứng vàng. Tương lai cứ mỹ mãn vậy thôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao dạo này Trác Hạo cứ bận tối mắt tối mũi. Mỗi lần gọi điện thoại đều có bao nhiêu khách hàng chen ngang. Tôi bực bội trách anh. Dù gì anh cũng là sếp trong công ty. Hà tất việc gì cũng tới tay. Sao cứ nhân viên PR làm dâu trăm họ. Tiếp đủ loại khách thế. Nhã Nhã, công ty là của nhà chúng ta. Làm việc cho chính mình thì ăn bơ làm biếng sao được. Anh chỉ đáp lại một câu đó thôi cũng đủ làm tôi xuôi xị. Chỉ nghe mấy tiếng công ty của nhà chúng ta là tôi lập tức trở nên ngoan hiền vô điều kiện. Dạo này ngoài rạp đang chiếu một siêu phẩm nghe đồn rất hay. Giá vé phải chăng, dàn diễn viên nổi tiếng. Tôi nằm mơ cũng thèm thuồng chảy nước miếng mong được đi xem. Nhưng đi với ai, định rủ Tiêu Tiêu, gần đây nó đang bù đầu tìm việc. Tôi không thể cản trở bước tiến của nó. Định rủ Trác Hạo, anh lại đang bận đến vắt chân vắt cổ lên cho xem. Còn như đi xem một mình thì đúng là buồn tẻ. Sau một hồi suy đi tính lại, dằn vặt bước rước, cuối cùng tôi vẫn quyết định quấy dây con rùa vàng. Không ngờ Trác Hạo vừa nghe đã đồng ý ngay. Tôi sướng rơn, lúc sửa soạn, lựa chọn bộ đồ thật đẹp để mặc đi chơi. Tôi bỗng nghĩ không biết từ lúc nào mình trở nên thụ động thế này. Trác Hạo bận, tôi cũng ru rú trong nhà cả ngày. Mãi đến khi anh đồng ý đi cùng, tôi mới có lý do ló mặt ra đường. Người như thế này không phải là tôi nữa rồi. Đang xếp hàng mua vé Trác Hạo nhận được một cuộc điện thoại. Anh sợ ồn bèn đi ra góc khuất nói chuyện. Còn tôi tiếp tục xếp hàng. Lúc trước, cửa bán vé bên cạnh vốn không có ai. Không biết từ bao giờ đã mọc ra một nhân viên nữa. Cũng bắt đầu bán vé, thấy vậy đám người đang xếp hàng bên này bỗng nháo nhào điên cuồng lao sang cửa bên đó. Tôi nhìn khung cảnh trước, chẳng kịp suy nghĩ liền dấn thân theo số đông, góp phần làm tăng thêm cảnh hỗn loạn. Sau một hồi chen lấn xô đẩy, bật ra rồi lại chui vào, cuối cùng chẳng hiểu sao tôi lại kém cỏi như vậy, bị bức tường người tưởng như vô tận, hết lớp này đến lớp khác hung hãn đẩy ra ngoài. Định quay lại chỗ cũ đứng xếp hàng, nhưng vừa nhìn nước mắt tôi đã trực trào ra, còn chỗ cho tôi đứng nữa đâu. 20 phút khổ sở xếp hàng thế là đổ ra sông ra bề. đang điên tiết chỉ muốn vò đầu bứt tai cho hả giận. Tôi bỗng mừng rỡ nhận ra một bóng hình quen thuộc đứng cách đó không xa. Xác định mục tiêu, tôi nhìn thẳng mặt hắn mỉm cười. Chào một tiếng hi, thật êm tai ngọt ngào. Phía đối diện, khuôn mặt lạnh lùng như hoa phù du nở lạnh lùng nhướn mày. Nhếch mép, bộ dạng châm chọc lập tức hiện lên sinh động. Tôi đành miễn cưỡng vờ như thân thiết lắm. Kiên định kiên cường và kiên nhẫn giữ nụ cười chào hắn. Hi, Ninh Hiên, hắn nhếch mép hỏi thẳng. Định chen ngang vào đây hả? Tôi gật đầu, không quên tiếp tục giữ bộ mặt tươi cười. Hắn cười nhạt nói, chỗ này không chen vào được. Mặt tôi lập tứ xị xuống. Tên nhóc này cũng khéo giả vờ thật. Sau đó lại nghe hắn nói, chị muốn xem phim gì? Hả, ý gì đây? Hắn lại tỉnh bơ, chị định xem phim gì thì nói ra tôi mua vé hộ cho. Hắn ta định chơi trò vừa đấm vừa xoa chắc, tôi vội vàng lấy lại nụ cười vừa tắt, đưa tiền cho hắn, phim hai vé nhé, cảm ơn. Lúc này tôi mới chợt nhận ra cô gái rụt rè bẽn lẽn đứng cạnh hắn bấy giờ không phải cô gái xinh xắn lần trước. Cái thằng trăng hoa quá, tôi bắt đầu tán chuyện, đưa bạn gái đi xem phim à, hắn cười, không thèm trả lời mà hỏi vặn lại, còn chị, đi xem phim cùng bạn trai à, tôi nhoài luôn người qua hắn nói với cô bé kia, bạn trai em sáng giá lắm, đào hoa hết mức, em phải vất vả rồi, cô bé mím môi cười, đây là anh họ em, hơ, thời xưa quan hệ giữa anh họ với em họ là ám muội nhất đấy. Không biết à, thấy tôi bị hớ. Ninh Hiên có vẻ khoái trá lắm. Bỗng hắn hất cằm hỏi tôi. Bạn chạy chị kia à, tôi ngoảnh đầu nhìn. Trác Hạo vừa cúp điện thoại đang quay lại. Anh đến bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Sao lại xếp hàng ở đây? Tôi cười hì hì đáp. Em gặp một người bạn. Cậu ấy giúp mình mua vé sẽ nhanh hơn. Anh mỉm cười gật đầu chào Ninh Hiên nói cảm ơn. Rồi nhận ám hiệu ngầm của tôi ra quầy mua bắp rang bơ. Ninh Hiên có vẻ lạ lùng, nhếch miệng nói với tôi, bạn trai của chị cũng sáng giá lắm, đào hoa hết mức, chị phải vất vả rồi. Thái độ của hắn ta thật chẳng hiểu ra làm sao, đúng là tên thù vặt, tôi nói về hắn thế nào hắn lập tức tìm cơ hội nói lại tôi không sai một từ. Tôi cười, tôi là cao thủ hái hoa cấp quốc gia, ai dám động đến, đo ván ngay. Ninh Hiên nhìn tôi, hồi lâu không nói gì. Cuối cùng chỉ hừ một tiếng, đầu óc ngờ ngạch, hứ, nếu không phải Trác Hạo đang quay lại đây và tôi đang đóng vai thiếu nữ thanh lịch thì tôi nhất định mắng lại hắn một câu. Cậu ngờ ngạch thì có, ông trời ác như bà mẹ kế, à không, phải là ác như ông bố dượng. Tôi và Trác Hạo vừa ngồi xuống ghế, mới cho được hai hạt bỏng ngô thơm nước vào miệng thì điện thoại của anh lại réo chuông. Úp úp mở mở được mấy câu. Anh cúp máy rồi nhìn tôi vẻ áy náy. Được rồi, tôi vốn là người bạn gái hiểu chuyện, thấu tình đạt lý, là một thục nữ thông minh, khéo léo, thế nên không đợi anh mở lời tôi liền lên tiếng trước. Có việc gấp thì anh mau đi đi, công việc phải đặt lên hàng đầu, dẫu sao cũng là kiếm tiền cho nhà chúng ta mà. Trác Hạo thở phào nhẹ nhõm, hôn lên má tôi rồi đứng dậy ra khỏi rạp. Trông theo bóng anh bước đi vội vã, tôi chợt có cảm giác cô đơn lạnh lẽo như bị bỏ rơi. Chỉ muốn bật dậy mà đuổi theo anh, thế nhưng tôi vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh, bởi Ninh Hiên và em họ hắn đang ngồi ngay bên cạnh tôi. Tên nhóc này cũng đua đòi mua vé xem phim giống tôi. Sao tôi có thể để kẻ từng chứng kiến chuyện đáng xấu hổ của mình có cơ hội cười nhạo thêm lần nữa? Vừa quay lại, bản mặt khợi đòn đang tỏ ra thương hại của Ninh Hiên khiến tôi không giấu nổi sượng sùng. Lại có lúc tôi rơi vào tình cảnh phải nhận sự thông cảm từ thằng nhóc trăng hoa thế này đây. Tôi cười nhạt phân trần với Ninh Hiên, anh ấy mở công ty riêng, điều hành việc làm ăn của chính mình, nên khá bận. Ninh Hiên chỉ khẽ hừ một tiếng, không nói gì, nội dung phim thế nào tôi hoàn toàn không rõ. Một mình ngồi đây, muốn ra ngoài lại sợ người ta nghĩ mình đau khổ. Ngồi lại thì không sao để tâm nổi. Miệng nhai bỏng ngô mà không khác gì ngồi ăn sáp. Tôi liên tục nhủ thầm. Tiền nhà chúng ta ơi! Sao mày không tự chui vào túi đi? Để ông chủ khỏi phải vất vả làm ăn. Nhìn sang bên cạnh, tôi ngạc nhiên nhận ra kẻ vào rạp mà chẳng xem phim không chỉ có mình tôi. Cậu nhóc bảnh trai Ninh Hiên đang tựa vào ghế say rất nồng. Tôi cố tình hơi nhổm người dậy, rồi lại ngồi phịch xuống, dựa mạnh vào lưng ghế. Dãy ghế san sát liền lập tức truyền cơn chấn động tôi tạo ra sang bên ghế tên Ninh Hiên. Cậu ta mở bừng mắt, sau khi tỉnh táo liền ngoẹo cổ nghiêm túc hỏi tôi. Chị ăn khoai lang à, hắn hỏi vậy nghĩa là sao? Nghĩ mãi tôi mới hiểu ra, hắn muốn nói là tôi xì hơi làm ghế rung mạnh như thế. Tức quá, với trí tuệ của một sinh viên đại học sắp thành nhà giáo cao quý như tôi. Sao có thể để một thằng nhãi như hắn tùy ý sỉ nhục được chứ? Tôi hất cằm hỏi, cậu bao nhiêu tuổi? Hắn không thèm đáp lại mà hỏi tôi. Còn chị bao tuổi? Tôi cười khầy, chắc chắn nhiều hơn cậu. Tôi đã tốt nghiệp đại học rồi đấy. Hắn nhướn mày buông một câu làm tôi nghe mà lộn ruột. Nhiều tuổi hơn tôi thì sao? Nhiều tuổi hơn chưa chắc đã khỏe hơn. Tôi giàn giụa nước mắt. Hắn học đâu cái kiểu lếu láo thế không biết. Cách chương.